Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1816, ta, không, nguyện, ý. Thứ năm càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, giống như là không nhìn thấy xuất huyết nội tâm cùng ngân nguyệt tông người, chậm rãi đi tới Nhậm Thanh Hoan trước mặt Chu Lăng Huy cùng Tiêu Giao Tử đám người, đều là khẽ gật đầu mà Nhậm Thanh Hoan cũng tại lúc này ngẩng đầu lên. Mỹ lệ đôi mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên, cái kia hồng nhuận phơn phớt môi anh đào, toát ra nhất nụ cười xinh đẹp. Người đã đến, bình thản ngữ, từ Nhậm Thanh Hoan trong miệng phun ra, có thể tại bất luận cái gì người nghe, đều là như vậy nhu hòa. Chu Lăng Huy bọn người là thở dài trong lòng, có thể làm cho Nhậm Thanh Hoan như thế người, chỉ sợ chỉ có Tô Hàn một cái. Có thể làm cho Nhậm Thanh Hoan như thế nam nhân, càng là chỉ có Tô Hàn một cái. Có áp lực sao? Tô Hàn cười hỏi, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Người không có tới, ta có, người đã đến, ta liền không có. Dù sao cũng là chính ngươi nói, ngươi hội một mực bảo hộ ta, không phải sao? Vâng, Tô Hàn vẫn như cũ là mở miệng cười. Lời của hai người, nhường Ngụy Tử Ngạn đám người lông mày cau chặt. Bọn hắn làm sao nghe, đều cảm thấy này giống như là giữa nam nữ lời tâm tình. Người chính là Tô Hàn. Trần Trường Bình đứng dậy, mở miệng nói, đúng, ta thính là Tô Hàn. Tô Hàn thản nhiên nói, đối với hắn loại giọng nói này, Trần Trường Bình rõ ràng có chút bất mãn, mày nhăn lại. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà chỉ nói, đã ngươi liền là Tô Hàn, vậy thì nhanh lên quyết định đi, mặc cho các chủ nói, chỉ cần ngươi mở miệng, cái kia nàng liền cam tâm tình nguyện gả cho Tử Ngạn. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, ngươi là nói như vậy, phải. Cũng không phải, Nhậm Thanh Hoan cười nói, ta còn có một câu không nói, cái kia chính là, người nếu không nguyện, chính là chết, ta cũng không gả. Nghe thấy lời ấy, Thiên Sơn các tất cả mọi người lập tức động dung. Đây cơ hồ đã đem nàng đối Tô Hàn tâm ý, toàn bộ cho thấy đi ra a, truyền ngôn, đã trở thành sự thật, Nhậm Thanh Hoan cùng Tô Hàn quan hệ, hoàn toàn chính xác không chỉ là các chủ cùng đệ tử đơn giản như vậy. Hô! Ngụy Tử Ngạn nhẹ thở phào một cái, đứng dậy, đầu tiên là hướng Tô Hàn ôm quyền. Sau đó mới nói, tại hạ Ngụy Tử Ngạn, Ngân Nguyệt Tông thiếu tông chủ, lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Tô Hàn sửng sốt một chút, người này nói chuyện cũng là có ý tứ, nhìn phi thường thành thật, thực tình chân ý, nhưng trên thực tế, dùng Tô Hàn nhiều năm như vậy độc ác ánh mắt, há có thể không biết Ngụy Tử Ngạn suy nghĩ trong lòng. Thiếu tông chủ hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Tô Hàn cười nói, biết rõ còn cố hỏi. Không đợi Ngụy Tử Ngạn mở miệng, Phó Minh Phong liền hừ lạnh nói. Mặc cho các chủ, cái này là ngươi cái gọi là, Thiên Sơn các đệ tử kiệt xuất nhất. Rõ ràng đã biết mục đích của chúng ta, nhưng không phải muốn ở chỗ này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chẳng lẽ mặc cho các chủ cảm thấy, đại gia thời gian, đều là dùng tới lãng phí hay sao? Hắn nói. Ta liền ưa thích nghe, chính là lặp lại ngàn vạn lần, ta vẫn là ưa thích. Nhậm Thanh Hoan chống cái cằm, nụ cười nhấc lên, răng ngà lộ ra, cái kia mông lung tầm mắt, nhường Tô Hàn tâm, đều đi theo hơi nhúc nhích một chút. Thật là quá đẹp, loại nụ cười này, như phù dung sớm nở tối tàn, giờ phút này không cố gắng thưởng thức, ngày sau sợ là rất ít có thể gặp được. Mặc cho các chủ, ngươi đây là ý gì? Phó Minh Phong thanh âm có chút phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật muốn cự tuyệt, nói thẳng chính là, làm gì tìm đến như thế một cái gọi là đệ tử, tại đây bên trong kéo dài thời gian đâu. Ta không có kéo dài thời gian, Nhậm Thanh Hoan lắc đầu, nhẹ giọng lại quả quyết nói. Ta nói, hắn để cho ta gả, ta đây khẳng định liền gả, tuyệt không đổi ý, cái kia tốt. Phó Minh Phong xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Oanh! Nhị phẩm thần hải cảnh uy áp trực tiếp tản ra, phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn phun trào tới. Này uy áp có khả năng rõ ràng cảm nhận được, Thiên Sơn các rất nhiều cao tầng đều là biến sắc, thầm nghĩ Ngân Nguyệt Tông sắc mặt, rốt cục triệt để lộ ra. Ngụy Tử Ngạn, có lẽ thật là nghĩ đến Nhậm Thanh Hoan, có thể Ngân Nguyệt Tông, chỉ sợ là tại đánh Thiên Sơn các chủ ý, Thiên Sơn các bây giờ đệ tử số lượng. Đều cùng Ngân Nguyệt Tông này trồng vào chảy cấp tông môn không sai biệt lắm, nếu có thể lại có một chút thần hải cảnh cường giả, cái kia hoàn toàn liền là nhập lưu cấp tông môn. Nếu có thể đem Thiên Sơn Các cho chiếm đoạt, cái kia Ngân Nguyệt Tông thế lực tất nhiên sẽ phóng đại. Mà Ngụy Tử Ngạn lại có thể đạt được Nhậm Thanh Hoan. Đây thật là một mũi tên trúng hai con nhạn sự tình. Tô Hàn, ngươi cũng nghe đến, đừng cho lão phu tiếp tục thừa nước đục thả câu. Uy áp tiến đến thời điểm, Phó Minh Phong hừ lạnh nói. Nhậm Thanh Hoan lấy hay không lấy chồng cho Tử Ngạn, toàn bằng ngươi một câu, lão phu không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, ngươi có nguyện ý hay không, mau nói. Tô Hàn không có mở miệng, cái kia uy áp ngay tại đỉnh đầu của hắn, chỉ cần hắn dám nói một cái không chữ, vậy ai đều tin tưởng, này uy áp đem sẽ lập tức đem Tô Hàn nuốt mất. Tại uy thế như vậy phía dưới, Tô Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phó Minh Phong, gằn từng chữ nói. Ta, không, nguyện, ý, muốn chết. Phó Minh Phong hiển nhiên cũng thật là mất kiên trì, cái kia khổng lồ uy áp, liền oanh một tiếng, trực tiếp rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Làm nhị phẩm thần hải cảnh, không hề nghi ngờ, này uy áp cũng là cực mạnh. Có lẽ không thể đem một cái nhất phẩm hư thiên cảnh cho trực tiếp oanh sát, nhưng ít ra, cũng có thể khiến cho bản thân bị trọng thương. Nhưng mà, Tô Hàn thân ảnh không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho uy áp buông xuống, lại là bình yên vô sự. Nhìn thấy một màn này, cái kia Phó Minh Phong cùng Trần Trường Bình, còn có tên kia nhất phẩm thần hải cảnh lão giả, đều là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Nhất là Phó Minh Phong, hắn đối với mình uy áp có cực lớn tự tin, càng là đối với nhất phẩm hư thiên cảnh cụ bị thực lực như thế nào, vô cùng rõ ràng. Bản ý của hắn, cũng không phải nghĩ đánh giết Tô Hàn, vẻn vẹn nhường Tô Hàn ói máu trọng thương, uy hiếp một thoáng thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, Tô Hàn lại sừng sững bất động, phảng phất không có cái gì cảm nhận được một dạng. Mà Nhậm Thanh Hoan trong mắt, cũng là bắn ra một vệt mãnh liệt tinh quang. Nàng biết, Tô Hàn phía trước không có lừa gạt mình. Như chính mình không muốn, chính là đồ Ngân Nguyệt Tông, thì thế nào? Cái này là Tô Hàn lịch luyện mấy năm, chỗ mang về mạnh mẽ tự tin. Ra tay với ta, rốt cục hài lòng. Tô Hàn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, vẻ mặt có chút băng lãnh. Cút, hét to âm thanh, từ trong miệng hắn đồng thời truyền ra. Hừ, khẩu khí thật lớn. Không đợi Phó Minh Phong mở miệng, cái kia Trần Trường Bình liền hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng một cái nhất phẩm hư thiên cảnh mà thôi, coi là có thể gánh vác phó lão áp lực, liền thật vô địch. Hôm nay, Trần Mỗ liền xuất thủ trước, giáo huấn một thoáng ngươi này mồm còn hôi sữa. Hưu, thoại âm rơi xuống, Trần Trường Bình vọt thẳng ra, thất phẩm hư thiên cảnh tu vi bùng nổ, một chưởng hướng phía Tô Hàn oanh kích đi qua. Tô Hàn đứng thẳng bất động, cho đến Trần Trường Bình sắp đến thời điểm, hắn tay phải bỗng nhiên thành quyền, hùng hăng đánh vào Trần Trường Bình trên bàn tay. Oanh, răng rắc, vang trầm tiếng cùng bàn tay đứt gãy thanh âm, tại lúc này đồng thời truyền đến. Tô Hàn một quyền phía dưới, trực tiếp đập gãy Trần Trường Bình bàn tay, càng là hóa quyền thành trường, bắt lại Trần Trường Bình cổ. Hiện tại, ngươi nói lại cho ta nghe, bằng lãnh thanh âm, tại Trần Trường Bình biến sắc bên trong, vang vọng toàn bộ phòng khách. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.